không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89, ai biết a, bị quỷ ám đi. Phương Thập Nhất nghe bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, hơi nhíu khởi mày, hắn trước cấp Siêu Mộc Lâm dừng lại huyết, đơn giản miệng vết thương không thâm, chỉ là bị thương da thịt, huyết thực mau liền ngừng, Siêu Mộc Lâm còn có ý thức, nhìn đến Ứng Từ lại đây, đột nhiên chảo một cái đã bắt được hắn, đôi mắt hoảng sợ đến chừng mà tròn trịa, a, là ngươi, cảnh sát ngươi tin ta a a, ta di động có người. Liền ghé vào ta sau lưng, thật sự có người, hắn hoảng sợ vạn phần bộ dáng không giống làm bộ, trong miệng phun ra nói không đầu không đuôi, làm bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt ba năm đám người. Tất cả đều sau này lui một bước nhỏ, Ứng Từ nghe vậy lấy quá Diêu Mộc Lâm di động, chỉ thấy trên màn hình tất cả đều là da nẻ khe hở. Hiển nhiên cũng bị Diêu Mộc Lâm dùng kéo hung hăng tạp quá. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, đè thấp thanh âm, dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy âm lượng hỏi. Là thật đâm quỷ, không rõ ràng lắm mơ siêu, Ứng Từ lắc đầu, quang từ di động cùng Diêu Mộc Lâm trên người, đã phân biệt không ra đã từng hay không có không sạch sẽ hơi thở. Diêu Mộc Lâm vừa nghe, không màng chính mình sau lưng thương, hắn hoang mang rối loạn mà bắt lấy Ứng Từ. Là thật sự có cái gì? Ta không có lừa các ngươi. Nó liền giấu ở di động của ta. Ta một cầm lấy tới. Màn hình di động liền có nàng bóng dáng. Phương Thập Nhất nghe vậy nhấp nhấp miệng. Nhìn Ứng Từ nói. Ta khi còn nhỏ ở bờ ruộng biên chơi thời điểm. Nghe bên kia vội việc nhà nông người đề qua. Một người nếu là thật gặp được quá không sạch sẽ đồ vật. Tùy tiện lấy hắn trên người một thứ. Bỏ vào trong nước. Kia đồ vật liền sẽ thẳng tắp mà đứng ở trong nước. Không bằng thử xem, hắn nói xong, bên cạnh liền có người lòng hiếu kỳ pha trọng địa đổ chén nước tới. Gác ở phía trước đài trên bàn, bộ dáng này thủy hành sao? Ân, Phương Thập Nhất thấy thủy đều tới, liền đơn giản gỡ xuống một cây Diêu Mộc Lâm đầu tóc. Ném vào pha lê ly nước, chỉ thấy cái ly thủy nhanh chóng nhuộm thành huyết sắc. Bên cạnh một vòng người hít hà một hơi, thở nhẹ một tiếng vội vàng lui về phía sau vài bước. Không tốn chút công phu nào, liền thấy kia căn nghiêng nổi tại thủy thượng đầu tóc, chậm rãi chính mình liền dựng đứng thẳng lên, nửa căn ở mặt nước dưới, nửa căn ở mặt nước phía trên, thật đụng phải không sạch sẽ đồ vật. Trong đám người không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng, dẫn tới một vòng người đều đi theo phụ họa. Phương Thập Nhất nhìn kia ly biến thành huyết sắc thủy, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cầm lấy ly nước tiến đến chóp mũi hạ nghe nghe. Sắc mặt trở nên lại khó coi hai phân, hắn nhìn về phía Ứng Từ, nhẹ giọng nói, Ứng đội, này chén nước, giống như biến thành huyết, hắn nhớ rõ khi đó lão nhân đã từng nói qua, đây là dính vào muốn lấy nhân tính mệnh lệ quỷ. Sạch sẽ thanh triệt thủy liền sẽ biến thành máu loãng. Ứng Từ tiếp nhận ly nước, nhìn lướt qua lại thả trở về. Hắn chuyển hướng Diêu Mộc Lâm hỏi, người thượng xe cứu thương sau lại đi qua này đó địa phương. Trực tiếp đi bệnh viện, Diêu Mộc Lâm nhìn kia một ly huyết, mặt đều xanh trắng lên, một nửa là mất máu quá nhiều, một nửa là dọa, trực tiếp đi bệnh viện a, thượng xe cứu thương ta còn có thể đi chỗ nào đâu. Diêu Mộc Lâm mau khóc, ở bệnh viện chỗ đó thua xong rồi dịch, bác sĩ nói ta phải về tới cũng có thể trở về. Ta liền trực tiếp đánh hồi khách sạn, nhưng là cái kia xe taxi đặc biệt kỳ quái. Đầu tiên là đại rạng sáng, tài xế nghe chính là quỷ chuyện xưa đài phát thanh, cố tình radio giảng quỷ chuyện xưa nhân vật chính, giống như là đang nói ta. Sau lại cái kia xe taxi tài xế bị dọa chạy, ta đem hắn xe khai trở về, xe khai sau khi trở về. Ta vẫn luôn cảm thấy chỗ ngồi không thích hợp, ta nhìn kỹ phát hiện chỗ ngồi ghế dựa sau lưng tất cả đều là ngón tay ra bên ngoài moi dấu vết. Nhưng là xe xếp sau không có người. Lại sau lại ta liền hồi khách sạn, Diêu Mộc Lâm trong mắt lại mạn thượng tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi tới. sau đó phát sinh sự tình các ngươi đều đã biết, ta tổng thấy di động có không sạch sẽ đồ vật, kia đồ vật giống như là ghé vào ta sau lưng, ta như thế nào cũng ném không xong, cho nên hắn dùng kéo, muốn làm cái kết thúc. Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày, hắn nhớ rõ Giác Kiên thả Diêu Mộc Lâm 1000cm khối tả hữu huyết. Nhớ rõ phía dưới chui ra một cái giống xà lại giống long âm đuốc. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ rõ sau lại đã xảy ra cái gì. Càng không nhớ rõ Diêu Mộc Lâm bị cứu. Chẳng lẽ hắn mất mặt mà ngất đi rồi. Hắn lại nghĩ tới lúc trước Ứng Từ hỏi hắn. Có hay không nơi nào không thoải mái. Tưởng cập này, Phương Thập Nhất càng xác định chính mình phía trước ở kho hàng chỗ đó. Nhất định là ngất đi rồi. Hắn sau cổ chỗ đó còn có điểm ê ẩm độn độn đau đâu. Có lẽ là bị cái gì đánh tới. Phương Thập Nhất ở trong lòng nghĩ. Cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Về sau nhất định phải tránh đi cái này đề tài. Ứng Từ chút nào không biết. Tiểu pháp y đã chủ động tìm được rồi thiếu nửa ngày ký ức. Hơn nữa tính toán đối này ngậm miệng không đề cập tới. Có lẽ là ở bệnh viện chỗ đó dính vào cái gì dơ đồ vật. Phương Thập Nhất đưa ra giả thiết nói. Diêu Mộc Lâm vừa nghe, bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, lập tức tiếp lời nói. À, ta nhớ ra rồi, liền ở ta rời đi thị bệnh viện trước, ta nghe thấy trước đài mấy cái tiểu hộ sĩ đang nói. Nói từ đâu ra tiểu minh tinh giống như điên rồi, có thể hay không cũng là nhìn thấy cái gì dơ đồ vật. Tiểu minh tinh, bên cạnh vây xem người lập tức đuổi kịp trọng điểm. Tò mò rốt cuộc là cái nào minh tinh điên rồi. Ứng Từ nghe vậy, ra tiếng hỏi, thị bệnh viện, Diêu Mộc Lâm gật gật đầu. Phương Thập Nhất nhìn về phía Ứng Từ, ta nhớ rõ cái kia chủ bà giống như cũng là đưa đến thị bệnh viện đi. Ân Ứng Từ lên tiếng, phía trước cái kia tùy thân mang theo ngộ quỷ phù chủ bá. Thần quái tiểu gấu trúc chính là bị đưa đến thị bệnh viện đi. Hiện tại thị bệnh viện tựa hồ lại ra điểm trạng huống. Tổng không thể không cho người nghĩ nhiều. Chúng ta đây đi một chuyến thị bệnh viện. Diêu lão bản thương cũng đến đi bệnh viện làm một cái khâu lại xử lý, Phương Thập Nhất nói. Diêu Mộc Lâm vừa nghe, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Muốn đi kia ra bệnh viện. Cần phải thật là kia ra bệnh viện không sạch sẽ. Làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói ngươi trên vai thương nên làm cái gì bây giờ? Phương Thập Nhất nhướng mày hỏi lại. Diêu Mộc Lâm nhấp môi. Ta đi tiểu phòng khám tùy tiện phùng một chút. Đừng đi lão bản, cái này rạng sáng điểm. Nhà ai phòng khám sẽ mở cửa a? Vẫn là đi bệnh viện đi, vây xem người. Có người ra tiếng khuyên nhủ. Cùng lắm thì nhiều vài người bồi ngươi đi bái, có người ồn ào. Nói trắng ra là cũng là tò mò việc này tình, muốn đi xem náo nhiệt, Diêu Mộc Lâm nghe xong hướng lên trời phiên cái xem thường. Hắn lúc này bên người đều vây quanh người sống, cũng không phía trước như vậy sợ hãi. Hắn khí cười mà nói, kia hành, đến lúc đó các ngươi đều đừng cho ta chạy, Diêu Mộc Lâm cuối cùng vẫn là lải nhải dài dòng không? Thể không tượng ứng từ xe, bất quá trước khi rời đi. Phương Thập Nhất còn nghĩ lúc trước hắn nói xe taxi chuyện này. Lại quải cái cong, đi xe taxi chỗ đó nhìn mắt, phòng điều khiển ghế dựa chỗ tựa lưng liền như Diêu Mộc Lâm nói như vậy. Một đám moi lộng ra lót ngón tay hình dạng rõ ràng. Phương Thập Nhất quan sát vài giây, liền tìm người mượn một phen gấp dao gọt hoa quả tới. Hơi làm do dự, áp đặt vào phòng điều khiển ghế dựa. Diêu Mộc Lâm hơi hơi trừng lớn đôi mắt, còn không có tới kịp ra tiếng ngăn cản, liền nghe thấy, phụt một tiếng, dao gọt hoa quả hoàn toàn đi vào lưng ghế phía sau. Sau đó lại là vài tiếng tinh chuẩn lại dứt khoát rắc rắc. Đem lưng ghế cắt mở ra, lưng ghế phía sau sợi bông thực mau chấn động rớt xuống đầy đất. Vây xem trong đám người, không biết là ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ vào kia một đoàn sợi bông kêu lên, đó là huyết sao, Phương Thập Nhất dùng tiểu đao đẩy ra sợi bông, quả nhiên có mấy đoàn màu đỏ thẫm sợi bông dính vào một khối. Hắn quay đầu nói, có sạch sẽ giữ tươi túi sao? trong phòng bếp có, Diêu Mộc Lâm thấy thế nói. Đang muốn đứng dậy đi lấy. Kết quả trước mắt tối sầm. Lúc này mới có chứng minh là cái hai lần xuất huyết suy yếu bệnh hoạn ý thức. Chẳng được bao lâu, liền có người đem giữ tươi túi cầm lại đây. Phương Thập Nhất chọn một đoàn dính máu bông bỏ vào đi. Tiếp tục cắt ra lưng ghế. Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Người này là cái gì địa vị à? Vừa rồi Diêu lão bản không phải nói cảnh sát. Ta như thế nào cảm thấy thoạt nhìn giống cái bác sĩ khoa ngoại. Xem hắn cầm đao bộ dáng, tựa như cầm dao phẫu thuật dường như. Ta cũng cảm thấy, Phương Thập Nhất nghe thấy trong đám người khe khẽ nói nhỏ. Khóe miệng trừ trừ, không có phản ứng, tự nhiên cũng không biết chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Nghe thấy hiện trường đám người phun tào người xem một đám đều nhạc điên rồi. Cũng không phải là sao, tiểu chủ bá đây là cảm thấy giải phẫu thi thể không tân ý. Chuyển đi giải phẫu xe. Ha ha ha, bác sĩ khoa ngoại cái này cách nói cũng không sai. Tiểu chủ bá kỳ thật cùng bác sĩ khoa ngoại cũng không nhiều ít khác biệt. Đều là tại thân thể thượng động đao từ. Chẳng qua một cái tồn tại có tim đập, một cái đã chết lạnh như băng. Tổng kết tinh chuẩn người xem Tây Sơn tiểu quỷ hướng chủ bá đưa lên một đĩa hương khói hôi. Mị lực giá trị cộng một, Phương Thập Nhất mơ hồ cảm thấy chính mình trong tay dao nhỏ. Tựa hồ đụng phải cái gì? Hắn động tác một đốn, chợt liền gọi tới người, giúp hắn đem lưng ghế hai bên bảo trì kéo ra đến lớn nhất bộ dáng. Trên tay hắn bộ một tầng giữ tươi túi sau, duỗi tay đi vào, thật cẩn thận mà đào cái gì? Người chung quanh thấy thế, theo bản năng đều dừng câu chuyện. Liền tiếng hít thở đều biến nhẹ, mặc cho bọn hắn trung gian tùy tiện cái nào người, cũng không dám biết rõ ghế dựa xuất hiện mang huyết sợi bông sau. Còn có thể khắc phục áp lực tâm lý, bắt tay vói vào trong đó đi. Phương Thập Nhất ở bên trong đào không lâu sau, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, hắn chậm rãi thu hồi tay, chỉ thấy hắn trong tay nằm một khác chỉ bạch cốt dày đặc ngón tay tiết. Trong đám người bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tức khắc tản ra mấy mét xa. Diêu Mộc Lâm thấy thế sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn run rẩy thanh âm, xả ra một tia khóc nức nở. Phía trước chính là thứ này ở lưng ghế gãi ta. Phương Thập Nhất lắc đầu, này căn đốt ngón tay thực yếu ớt, hơi dùng một chút lực liền sẽ đoạn, làm không được như vậy. Diêu Mộc Lâm nghe xong càng tủng. Một chút cũng không cảm thấy bị trấn an đến, ai cũng không nghĩ tới, ở một chiếc bình phàm vô kỳ xe taxi, tự nhiên sẽ đào ra một đoạn bạch sâm sâm xương ngón tay ra tới. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Này chiếc xe taxi thượng, lại đã từng phát sinh qua cái dạng gì huyết tinh quá vãng? Mọi người trong lúc nhất thời cũng chưa thanh âm, thẳng đến có người bừng tỉnh nhớ tới lúc này nên đánh báo nguy điện thoại. Mới đánh vỡ trầm mặc, Diêu Mộc Lâm bị vây xem người đỡ đến một bên nghỉ ngơi. Phương Thập Nhất triệt triệt để cấp này chiếc xe taxi làm một lần thí kiểm. Nề hà bên người không có gì công cụ, đành phải thô thô một lần từ bỏ. Hắn thu thập một chút trên tay đồ vật, đi đến ứng từ bên người nói. Này chiếc xe không giống như là phát sinh quá án mạng xe. Quá sạch sẽ. Nhưng là kia thiệt xương ngón tay lại không biết vì cái gì sẽ lưu tại xe lưng ghế. Người có ý kiến gì không? Xương ngón tay lưu tại lưng ghế, không nhất định liền đại biểu có án mạng phát sinh. Ứng từ trầm ngâm một lát. Nói, qua đi xa xôi địa phương có một loại vu thuật cách nói. Cùng cái này có chút tương tự, đều có điểm giống nhau. Lưu lấy một đoạn bạch cốt đặt ở đối phương bên người làm bạn địa phương. Lâu ngày liền sẽ sinh ra cộng sinh linh tới, cái gọi là cộng sinh linh. Cùng Thái Lan chỗ đó dưỡng tiểu quỷ nói đến, có hiệu quả như nhau chi diệu. Bất quá loại này cách nói nhiều là lời nói vô căn cứ, ứng từ chuyện vừa truyền. Diêu Mộc Lâm gặp được đồ vật, không nhất định cùng này chiếc xe có quan hệ, có thể là đánh bậy đánh bạ. Phương Thập Nhất gật gật đầu. Hắn đối mấy thứ này hiểu biết trình độ không kịp ứng đội. Nghe thấy ứng đội nói như vậy, liền nhận làm chính là như vậy. Hết chương.